Bá Võ Khai Hoang, chương 881, Bí cảnh thời gian, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hắc Hổ cũng thấy bực mình. Sở Mính gia nhập Vô Tướng Thần Tông, chuyển tu truyền thừa huyết nhai, là vì hóa giải đại kiếp nạn vạn ma trong mấy năm sau. Bây giờ, lại như bọn họ cầu xin Vô Tướng Thần Tông để tu luyện thần ý xúc tử đao vậy. Long Hắc Hổ lại không thể làm gì, bọn họ cũng không thể từ bỏ như vậy được. Tiểu thư, ngươi cứ an tâm tu hành là được. Chuyện ngươi chuyển tu, ta sẽ báo cho quốc công đại nhân, quốc công sẽ chuẩn bị. Long Hắc Hổ nghĩ thầm, đối với thần ý xúc tử đao, thiên tử đã là tình thế bắt buộc phải có, nên nhất định sẽ bỏ tài nguyên ra cho Sở Mính. Hắn híp mắt lại, hơn nữa nhiều nhất là 3 tháng 5 tháng, tình cảnh của tiểu thư sẽ thay đổi hoàn toàn. Mấu chốt của vấn đề vẫn nằm trên người tiểu tử họ Sở kia. Kinh Tây Sở thị và hoàng cung đều sẽ dốc hết sức lực gạt bỏ người này trong thời gian ngắn nhất. Cũng đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đạo linh quang màu vàng bay đến. Thần sắc Long Hắc Hổ cứng lại, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy đạo linh quang kia bay vào trong phòng xong, sau đó liền trực tiếp hóa thành một viên ngọc phù màu vàng, treo ở trước người Sở Mính. Hình như là tin phù của trưởng lão viện. Sở Mính cầm tin phù lên để cảm ứng, sau đó lại lộ ra vẻ bất ngờ, nói là mấy ngày nữa Vô Tướng Thần Tông sẽ mở bí cảnh thời gian. Ta có một danh ngạch, bảo ta chuẩn bị một chút. Long Hắc Hổ nghe vậy thì cũng bất ngờ, sau đó lại thả lỏng. Bí cảnh thời gian của Vô Tướng Thần Tông cực nổi danh, xem ra Vô Tướng Thần Tông cũng rất coi trọng tiểu thư. Việc này đúng là cần chuẩn bị một phen. Một tháng trong bí cảnh thời gian bằng một năm ở bên ngoài. Tiểu thư chỉ cần ở trong đó 15 ngày, liền có thể thăng cấp ngũ phẩm. Khóe môi Long Hắc Hổ hơi cong lên, hiện ra một nụ cười trào phúng. Đây là chuyện tốt, nói rõ Vô Tướng Thần Tông đã cuống lên. Tiểu thư, ngươi chỉ cần kiên trì một thời gian, nhất định có thể làm cho bọn họ cúi đầu. Hơn nữa, bí cảnh thời gian là nơi rất thích hợp để ra tay với Sở Hy Thanh. Mặc kệ là mượn lực còn sót lại của cự thần thượng cổ, hay là mượn tay những thiếu niên anh kiệt của các tông môn khác, tất cả đều có thể làm cho Vô Tướng Thần Tông không nói được gì. Đặc biệt là khi Sở Hy Thanh đi lên phương Bắc đã Tê Trúc Không Minh, sau đó đánh bại Sở Mính, thanh danh đại trấn. Mấy ngày nữa, vị trí của Sở Hy Thanh ở trên Thanh Vân Tổng Bảng sẽ được tăng lên trên diện rộng. Hiện giờ có rất nhiều thiếu niên anh kiệt ở phương Bắc muốn lĩnh giáo đao pháp của Sở Hy Thanh, có thể nói là vô số anh kiệt thử đao của hắn. Đấy là còn chưa nói đến số tiền treo thưởng của Sở Hy Thanh ở Sinh Sinh Lâu và Vãng Sinh Thiên. Vừa nghĩ đến treo thưởng, Long Hắc Hổ lại thấy đau đầu. Hiện tại, Sở Mính chẳng khác nào 3 phần bí dược tam phẩm cả. Bí cảnh thời gian đúng là cơ hội tuyệt vời để trừ khử Sở Hy Thanh. Nhưng tiền đề là bọn họ có thể đảm bảo an toàn cho Sở Mính. Long Hắc Hổ chỉ thấy may mắn khi tòa bí cảnh thời gian này là bí cảnh lục phẩm, võ tu vượt quá lục phẩm liền không thể tiến vào. Chỉ cần bọn họ chuẩn bị đầy đủ, vẫn có thể bảo vệ tính mạng của Sở Mính. Vô Tướng Thần Tông cũng sẽ không đưa hai huyết nhai dự bị của mình vào tình thế chắc chắn phải chết. Tại một vách núi treo leo trong sơn mạch, đại trưởng lão giáo viên viện Thanh Hư Tử cõng trường kiếm đi đến một hang động to lớn có vẽ đầy phù văn kỳ dị. Bên trong hang động này có rất nhiều ngã ba quanh co khúc chiết, chằng chịt, bốn vách tường đều là từng mảnh phù văn màu đỏ thắm hiện lên, ánh huỳnh quang yếu ớt. Tuy nhiên, những ánh huỳnh quang này lại bị từng luồng khí đen áp chế. từng sợi khí đen này quanh quẩn trong mỗi một góc của hang động. Chúng phiêu đãng khắp nơi, âm u lạnh lẽo, còn có vô số bóng ma có hình tượng kỳ dị, thiên kỳ bách quái và dữ tợn đang ẩn nấp trong đó. Đó chính là sát linh do uế khí và sát lực dung hợp hóa thành. Chúng nó khấu, cầu máu tươi của sinh linh, khát cầu nuốt sống máu thịt. Thanh hư tử lại không để ý lắm, xe nhẹ đường quen mà ngự khí phi hành bên. Trong hang động, chợt có sát linh tấn công về phía hắn, nhưng trong khoảnh khắc đã bốc hơi, hóa thành từng sợi khí đen, tiêu tan trong trời đất. Khoảng tầm nửa khắc thời gian sau, thanh hư tử đi đến một không gian khổng lồ ở trong hang động. Nơi này dài rộng khoảng 2.000 trượng, cao cũng phải 100 trượng, bốn vách tường và đỉnh sáng loáng tựa như đao gọt, toàn thân giống như một tòa cung điện rất to. Tuy nhiên, phía dưới lại là một vực sâu không thấy đáy, bóng tối vô bờ, không biết đi đến nơi nào, còn có thể lờ mờ nhìn thấy những bóng ma lắc lư bên trong. Còn có một tia suối, máu chảy ra từ vách đá treo leo, chúng nó rơi xuống, cuối cùng hội tụ thành một thác nước máu, sông máu, cách chương.